Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988. Chương 988 không bằng làm ta thử một lần. Bọn họ cứ việc có tiền, cũng sẽ không giống như bọn họ phá sản a. Vương phó quan nhìn thấy kia đại khái 20 cân thịt heo, trong mắt đều thiếu chút nữa nhảy ra tới, trong lòng càng là như sông cuộn biển gầm giống nhau. Nghĩ đến, cách lão tử, này nhóm người tuyệt đối không thể đắc tội. Phía sau chỗ dựa tất nhiên không phải giống nhau đại, 1/3 làm thành thủy nấu lát thịt. Dư lại toàn bộ cho chúng ta nướng, Bạch Tiểu Khê vội nói. Nữ tử đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn trên bàn đông lạnh đến ngạnh băng băng thịt. Tốc độ nhanh lên, không có hộp, phương diện này năng lượng chính là sẽ trôi đi. Năng lượng không có, này thịt heo cũng không như vậy ăn ngon. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy nàng không động đậy nhịn không được thúc giục hạ. Ta, hảo, tốt, nữ tử nửa ngày rốt cuộc phản ứng lại đây. Mẹ nó, này nhóm người rốt cuộc là cái gì lai lịch, này cũng quá dọa người. Từ từ, lộng một bộ phận làm thịt băm, viên thịt tròn còn không thể ăn cay. Bạch San mắt thấy nàng đi chuẩn bị, vội nhẹ giọng ngăn lại. Ân ân, quả thực chính là đại khách hàng. Bọn họ nói cái gì tự nhiên là cái gì. Chỉ là nữ tử vừa mới chuẩn bị đi lấy kia thịt heo thời điểm. Non mịn tay mới vừa đụng tới thịt heo, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Cái này kêu thanh cả kinh không ít người đều đứng lên. Liền vương phó quan cũng đứng lên. Nguyên lai là kia băng. Hàn khí quá sâu. Hoặc là nói đóng băng này thịt heo người dị năng cấp bậc quá cao. Nhưng trước mắt kia người phục vụ tốt xấu cũng là thập cấp dị năng giả. Kia trắng nọn tay nhỏ cư nhiên bị đông lạnh đến thành xanh tím chi sắc. Này, này quả thực không thể tin tưởng. Thực xin lỗi, cấp quên mất. Bạch San cũng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đội ngũ người lấy này thịt heo hoàn toàn không thành vấn đề. Trắng nõn nhu mỹ trên mặt lập tức mang theo một mạt xin lỗi. Không, không quan hệ, nữ tử cắn răng nhịn xuống đau đớn. Nàng nào biết đâu rằng bọn họ cấp bậc như thế cao. Khó trách có thể có này đặc dị tính thịt heo. Bởi vì nữ tử không cảm giác được bọn họ trên người dị năng. Cho nên trừ bỏ đứa bé kia ở ngoài. Tự nhiên cảm thấy người khác đều có dị năng. Bạch Tiểu Khê khống chế hỏa năng lượng ở Bạch Linh dạy dỗ hạ sớm đã xuất thần nhập hóa. Vừa định vì này thịt heo tuyết tan thời điểm, liền nghe được một thanh âm vang lên. Tiểu thư, không bằng ta tới thử một lần. Bên cạnh một cái 40 tuổi tả hữu ôm hai cái yêu mị nữ nhân 33 cấp hỏa hệ dị năng giả. Híp mắt nhìn kia khối thịt heo, cảm nhận được kia hàn băng năng lượng nhịn không được về phía trước nói. Hắn thượng có thể cảm giác được cái này đội ngũ chung có hai cái 34 cấp dị năng giả. Mà cái kia nhu mỹ, nữ nhân không chỉ có xinh đẹp, càng sâu cư nhiên là 35 cấp dị năng giả. Bên người nàng đứa bé kia cùng cái kia đáng yêu thiếu niên. Giống như không có dị năng. Nhưng hắn vừa mới chính mắt nhìn thấy kia thịt heo là cái kia 13-14 tuổi thiếu niên đem lấy ra tới. Hắn tay không có bất luận vấn đề gì. Nếu là như thế này, vậy thuyết minh thiếu niên này cấp bậc cư nhiên liền 33 cấp hắn cũng dò xét không đến. Thuyết minh ít nhất ở 37 cấp trở lên. Đó là cái gì khái niệm, 40 tuổi nam tử không dám tưởng tượng, vẫn luôn cho rằng bọn họ đứng ở miên thành căn cứ cao cấp. Không thể tưởng được nay cái cư nhiên thật sự làm hắn nhìn thấy so với bọn hắn còn muốn cao cấp bậc. người. Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn lại dáng người đều đều nam nhân. Sắc mặt nghiêm túc lại như cũ có thể nhìn đến một tia soái khí. Nếu là tuổi trẻ khi tất nhiên cũng là một quả đại soái ca. Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê cũng mẫn cảm nhận thấy được người nam nhân này vừa nói lời nói. Liền bên cạnh người phục vụ đều tự động thối lui đến một bên. Người khác càng là các mang theo tôn kính nhìn cái này nam tử. Hết chương.